Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1897, chương 1881, đưa ngươi lại như thế nào? Hứa Trường Hà, ta muốn dẫn hai người kia đi, ngươi có ý kiến gì hay không? Phúc lão cái kia lãnh túc uy áp lời nói tại trong dạp quanh quẩn, làm cho trong dạp bầu không khí đều trở nên ngột ngạt lên. Mọi người ánh mắt đều là kinh nghi bất định đánh giá Lam Phong cùng Túy Hồng Nhan. Trong đầu không ngừng mà có suy nghĩ lướt qua. Ngược lại là Hứa Trường Hà trên mặt không có chút nào ba động. Ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên Phúc lão. Miệng bên trong truyền ra nhàn nhạt thanh âm đến. Nghĩ không ra từng tại Trung Hải ngang dọc một phương. Tiếng tam lừng lẫy cuối cùng ảm đạm ẩn lui Phúc lão vậy mà lại một lần nữa rời núi. Đi vào Quảng Châu. Ngược lại là ta lãnh đạm, Trung Hải Phúc lão, từng tại Trung Hải biến mất Hồng Nhan môn trưởng lão. Nghe đồn Hồng Nhan môn chính là đã từng Trung Hải thế lực lớn nhất. Lại là không biết nguyên nhân gì trong một đêm bị diệt. Hồng Nhan môn môn chủ cùng rất nhiều Hồng Nhan môn hạch tâm toàn bộ bị diệt. Cái này Phúc lão làm sao có thể còn sống sót? Nghĩ không ra cái này Phúc lão lại còn sống. Hắn vừa mới xưng hô nữ nhân kia vì môn chủ. Chẳng lẽ lại nàng cũng là bây giờ Hồng Nhan môn môn chủ? Như thế xem ra, cái này Hồng Nhan môn ngược lại là tái xuất giang hồ. Nghe được Hứa Trường Hà lời nói, nguyên bản đối Phúc lão thân phận tràn ngập nghi hoặc mọi người thì là thình lình ở giữa sáng sủa. Ánh mắt kinh nghi bất định nhìn lấy Túy Hồng Nhan, miệng bên trong truyền ra nghị luận ầm ĩ lời nói. Đối với chung quanh tiếng nghị luận, Phúc lão cũng không để ý tới, mà chính là ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên Hứa Trường Hà. Miệng bên trong truyền ra tràn ngập uy nghiêm thanh âm, người vẫn không trả lời ta vừa mới lời nói. Ha ha, Phúc lão xuất mã, này một ít mặt mũi ta khẳng định là muốn cho. Hứa Trường Hà ánh mắt nhìn chăm chú lên Phúc lão, mở miệng cười, đón đến, hắn lời nói xoay chuyển. Duỗi ra ngón tay chỉ Lam Phong tiếp tục mở miệng nói. Chúng ta Hứa môn cùng Hồng Nhan môn luôn luôn là nước giếng không phạm nước sông. Phúc lão muốn mang các ngươi môn chủ rời đi. Ta tự nhiên là không biết ngăn cản. Bất quá tiểu tử này tại ta chàng tử phía trên phạm tội. Nếu là ta thì như vậy thả hắn rời đi. Ngươi để cho ta thể diện đặt ở nơi nào a? Cho nên, Phúc lão, ngươi có thể mang theo các ngươi môn chủ rời đi. Nhưng là cái này cuồng vọng tiểu tử, ngươi nhất định phải lưu lại cho ta. Dạng này ta cũng tốt đối chết đi huynh đệ cùng mọi người một cái công đạo. Nghe nói Hứa Trường Hà, lời nói, Phúc lão mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Nhìn lấy trong dạp bừa bộn mặt đất, lại nhìn xem cái kia lười biếng ngồi ở trên ghế salon Lam Phong. Lâm vào trầm mặc. Nói thực ra hắn cũng không nhận ra Lam Phong, không biết hắn thực lực cùng thân phận, bất quá theo hắn đối Lam Phong quan sát đến xem ra hỏa này ngược lại là có chút hoàn khố bộ dáng. Nhưng là còn quá trẻ khí thịnh, xử sự bất ổn, không đáng thâm giao, mà Túy Hồng Nhan làm Hồng Nhan môn môn chủ thân phận tôn quý vô cùng. Bây giờ lại cùng dạng này một cái tuổi trẻ thanh niên lan lộn cùng một chỗ không nói lại còn chạy. Đến Hứa môn mở ánh trăng quán ba đến gây sự, làm cho trong lòng của hắn cũng hơi có chút không nhanh. Đây không phải cho bọn hắn Hồng Nhan môn thêm phiền phức sao? Theo Phúc lão, Lam Phong cái này hỗn đản quả thực là đang mượn lấy Túy Hồng Nhan chính là Hồng Nhan môn môn chủ. Cái thân phận này ở chỗ này đùa nghịch hung ác trang bức. Cho nên đối với Lam Phong, Phúc lão một chút cũng không coi trọng để ý. Chỉ cho rằng hắn là một cái dựa vào Túy Hồng Nhan ăn bám tiểu tử mà thôi. Bây giờ lại thêm hiện tại hắn xác thực là có việc gấp muốn hướng Túy Hồng Nhan báo cáo thương nghị. Không tiện ở chỗ này cùng Hứa Trường Hà dây dưa chơi cứng. Huống hồ vì như thế một cái hắn hoàn toàn không biết tiểu tử dựng nên Hứa Trường Hà như thế một cái. Cường đại đối thủ thật sự là không khôn ngoan. Suy tư liên tục Phúc lão trong lòng rốt cục làm ra quyết định tới. Ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi vào Hứa Trường Hà trên thân. Phúc lão ra vẻ trầm tư một phen, mới nhẹ nhàng gật gật đầu. Miệng bên trong truyền ra hùng hồn thanh âm đến. Tốt, tiểu tử này tạm thời giao cho ngươi. Bất quá nếu là hắn xảy ra chuyện gì, quay đầu chúng ta lại tới tìm ngươi thời điểm, cái kia ngươi phiền phức coi như lớn. Hứa Trường Hà cười cười, cũng không có đi nói thêm cái gì. Hắn tự nhiên là biết cái này Phúc lão chính là cố ý nói cho Lam Phong cùng Túy Hồng Nhan nghe. Lời hay, chờ bọn hắn vừa đi, hắn Hứa Trường Hà cho dù là đem tiểu tử này cho giết lại như thế nào. Chẳng lẽ nói cái này Phúc lão trở về muốn người thời điểm thật lại bởi vì bọn hắn Hồng Nhan. Môn một ngoại nhân cùng hắn Hứa Trường Hà liều mạng. Chỉ là làm cho Hứa Trường Hà hơi hơi giật mình lại là Túy Hồng Nhan thân phận. Hắn không nghĩ tới đã từng Hồng Nhan môn vậy mà một lần nữa trở về. Mà nữ nhân trước mắt này Túy Hồng Nhan lại là bây giờ Hồng Nhan môn môn chủ. Là đã từng cái kia ra hỏa nữ nhi. Nhìn thấy Hứa Trường Hà cũng không nói thêm gì. Phúc lão liền không tiếp tục để ý hắn. Biết hắn xem như ngầm thừa nhận việc này. Khẽ vuốt chòm râu. Phúc lão xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Túy Hồng Nhan trên thân. Ôm quyền mở miệng nói. Môn chủ, trong môn bây giờ có chuyện trọng yếu cần ngươi đi xử lý cùng thương nghị. Chúng ta đi trước một bước. Các loại xử lý tốt trong môn sự tình lại đến mang ngươi vị bằng hữu này rời đi như thế nào? Nghe vậy, Túy Hồng Nhan không khỏi cười cười. Nàng làm sao lại không biết Phúc lão tâm tư? Có điều nàng cũng không có vạch trần. Mà chính là xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Điều mở miệng cười. Có chuyện gì có thể so với được tiếp nhận một cái hứa môn trọng yếu môn? Môn chủ, ngươi, lời này của ngươi là có ý gì? Phúc lão hơi sững sờ. Không hiểu Túy Hồng Nhan đột nhiên nói ra câu nói này ý là cái gì? Túy Hồng Nhan mỉm cười. Đem ánh mắt rơi vào Phúc lão trên thân. Chậm chậm mở miệng nói. Phúc lão trong miệng ngươi nói tới sự tình không có gì hơn chúng ta Hồng Nhan môn cùng Trung Hải. Thất kiếm tranh đấu a, có lẽ bọn họ thừa dịp ta không tại, bây giờ ngay tại đối với chúng ta Hồng Nhan môn tạo áp lực. Có hành động, nghe được Túy Hồng Nhan lời nói. Phúc lão cái kia già nua trên mặt hiện ra một vòng cười khổ. Lập tức nhẹ nhàng gật đầu. Lần này ta vội vã tìm đến môn chủ ngươi thì là bởi vì chuyện này. Bây giờ chúng ta Hồng Nhan môn đang cùng Trung Hải thất kiếm tiến hành một trận minh tranh ám đấu. Trung Hải thất kiếm bọn họ liên hợp rất nhiều thực lực thương hội hướng chúng ta Hồng Nhan môn tạo áp lực, muốn đem chúng ta bước ra Trung Hải đến. Dù sao, chúng ta Hồng Nhan môn vừa mới vừa vặn phục hưng trở về. Thế lực không có ngồi vững vàng. Một núi không thể chứa hai hổ. Hai hổ tranh đấu, tất có một bị thương. Mà lại trong mắt ta, Trung Hải cũng tính được không phía trên một chỗ tốt. Túy Hồng Nhan mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến, đem ánh mắt rơi vào Phúc lão trên thân, mở miệng cười. Phúc lão cảm thấy cái này Quảng Châu so với Trung Hải đến như thế nào? Đương nhiên là Quảng Châu càng tốt hơn, đất đai màu mỡ, khoa học kỹ thuật càng thêm phát đạt, hoàn cảnh ưu nhã. Phúc lão nói ra liên tiếp Quảng Châu chỗ tốt đến, trong mắt ngược lại là có chút hướng tới. Đã như vậy, như vậy về sau chúng ta Hồng Nhan môn ngay tại cái này Quảng Châu phát triển đi. Nghe vậy, Túy Hồng Nhan mỹ lệ trên gương mặt không khỏi hiện ra một vòng rung động lòng người nụ cười đến. Thanh Thúy động nghe thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Môn chủ, Quảng Châu bây giờ thế lực phân vì làm hai nửa. Một nửa từ Hứa môn trưởng khống. Một nửa kia thì là từ Trịnh gia trưởng khống. Bằng vào chúng ta bây giờ Hồng Nhan môn thực lực, bọn họ căn bản liền sẽ không đồng ý. Nghe được Túy Hồng Nhan lời nói, Phúc lão trên mặt hoảng hốt chi sắc càng phát ra nồng đậm. Hắn hoàn toàn theo không kịp Túy Hồng Nhan suy nghĩ. Hứa môn chẳng mấy chốc sẽ không. Thay vào đó thì là Hồng Nhan môn. Nhưng mà Phúc lão lời nói mới vừa vặn vừa dứt, chính là bị Túy Hồng Nhan cái kia bình tĩnh thanh âm chỗ đánh gãy. Làm cho trong rạp người đứng chết chân tại chỗ. Hoảng hốt vạn phần. Ha ha, quả nhiên là cuồng vọng. Phúc lão, đây chính là các ngươi Hồng Nhan môn chủ. Trừ hội nói mạnh miệng, không còn gì khác. Nghe được Túy Hồng Nhan lời nói, một bên Hứa Trường Hà cũng nhịn không được nữa cười lên ha hả. nhìn về phía Túy Hồng Nhan ánh mắt liền như là đang nhìn một kẻ ngu ngốc. Đối với cái này, Túy Hồng Nhan cũng không để ý tới, mà chính là đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Điều mở miệng cười, thế nào, ta lời này cần phải không có nói sai đâu. Nghe vậy, Lam Phong không khỏi cười một tiếng, ngẩng đầu lên nhìn lấy Túy Hồng Nhan, bưng lên trên bàn rượu vang đỏ nhẹ nhàng địa nhấp một miệng. Miệng bên trong truyền ra nhẹ nhõm tùy ý thanh âm, đã ngươi muốn cái này gặp gỡ Hứa Môn, như vậy bản thiếu đem hắn đưa ngươi lại như thế nào? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.